kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, tuyệt đối áp chế. Kinh khủng người bù nhìn. CCC tương đương, những này bóng ma cự sóng ngưng tập hợp một chỗ. Phát ra chói tai quỷ dị thanh âm. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hướng Trần Mặc vỗ tới. Trần Mặc lơ lửng giữa không trung. Giơ lên lưỡi hái tử thần. Tùy ý hướng bốn phía huy động mấy lần. Tăng lên tới LV10 cấp, lưỡi hái tử thần bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Những này ngập trời bóng ma cự sóng. Bị lưỡi hái tử thần tùy tiện cắt chém trở thành vô số khối. Như bị đẩy lên xếp gỗ. Toàn diện tán loạn rơi mất. Nhưng là hắc ám rừng rậm thực lực. Xa so với bình thường B cấp quỷ dị mạnh hơn nhiều. Cũng không có tốt như vậy đối phó. Những này vỡ vụn bóng ma rất nhanh liền ngưng tụ ở cùng nhau. Nhưng lại không tiếp tục bên trên. Hắc ám rừng rậm biết dạng này chiêu thức không cách nào đối Trần Mặc sinh ra uy hiếp. Lại dùng ra mới kỹ năng. Chỉ thấy những cái kia bị hắc ám rừng rậm thao túng cái xác không hồn. Đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn hắn từng cái tụ tập cùng một chỗ. Ôm thành đoàn. Vậy mà biến thành một cái cự hình thi cầu. Cái này cự hình thi cầu. Cùng trước đó nữ sinh ký túc xá quỷ vực bên trong nhìn thấy cái kia có một chút chút giống. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu tương tự độ. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Nữ sinh ký túc xá quỷ vực cái kia thi cầu. Là từ bốn cỗ nữ thi tạo thành. An thành bên trong cái này thi cầu. Là từ hàng ngàn hàng vạn bộ thi thể tạo thành. Nó to lớn vô cùng. Chừng ngàn mét. Vô cùng hùng vĩ. Kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là hắc ám rừng rậm cái này thi cầu. Hạch tâm lực lượng là hắc ám rừng rậm bên trong loại kia bóng ma. Thi hình tròn thành về sau. Những cái kia vừa mới bị Trần Mặc đánh tan bóng ma. Liền dung nhập vào thi cầu bên trong. Cả hai kết hợp, tạo thành một cái không thể diễn tả kỳ quái thi cầu. Người bình thường nhìn lên một cái. Rất có thể sẽ bị tươi sống dọa điên. A. Thành hình về sau, cái này thi cầu bên trên vô số há miệng đột nhiên trương xem ra. Phát ra sắc nhọn tê minh. Ngay sau đó, từng đạo nồng đậm bóng ma từ thi thể trong miệng phun ra. Hướng Trần Mặc vọt tới. Thấy thế, Trần Mặc trong lòng có chút khinh thường. Không thú vị chiêu thức. Tại thi cầu ngưng tụ quá trình bên trong, hắn không có đi ngăn cản. Liền là muốn nhìn xem hắc ám rừng rậm có thể làm ra điểm hoa dạng gì đến. Kết quả, liền cái này, là lời nói thật, Trần Mặc có chút thất vọng. Hắn tâm niệm vừa động, vô số đạo ác mộng quỷ trào từ trong thân thể của hắn kéo dài ra. Hướng cự hình thi cầu đánh tới. Về phần những cái kia phun ra bóng ma, Trần Mặc không có đi quản. Tùy ý bọn chúng đánh vào trên người mình. 15 cấp ma thần thân thể. Đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Công kích như vậy, trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Gãi ngứa cũng không tính. Mà Trần Mặc sử xuất ác mộng quỷ trảo. Lại không phải cái kia cự hình thi cầu có thể không nhìn. Trên trăm đạo ác mộng quỷ trảo trực tiếp xuyên thủng cái kia thi cầu. Đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. A. Thi cầu lại phát ra vô số tiếng rít chói tai âm thanh, chỉ bất quá lần này. Là thống khổ, hoảng sợ tê minh, Trần Mặc không có cho thi cầu dãy giụa cơ hội. Chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số tử vong quạ đêm. Đang không ngừng lượn vòng lấy. Cạc, những này hai mắt xích hồng. Đáng sợ hung tàn tử vong quạ đêm điên cuồng tê minh. Hướng cái kia thi cầu phóng đi. Trên trăm con tử vong quạ đêm như là một mảnh mây đen. Nhào vào cự hình thi cầu bên trên. Sau đó bắt đầu điên cuồng mổ lên cự hình thi cầu. Cự hình thi cầu muốn dãy giụa, nhưng lại bị vô số chỉ ác mộng quỷ trào gắt gao đóng ở trên mặt đất. Không thể động đậy, lực lượng cũng không phát huy ra được. Chỉ có tùy ý tử vong quạ đêm mổ. Mắt thấy tình huống không ổn. Hắc ám rừng rậm muốn bỏ xe giữ tướng. Mảng lớn bóng ma từ cự hình thi cầu bên trong trốn chui ra. Nhưng là tử vong quạ đêm ngay cả những này bóng ma đều không có buông tha. Bọn chúng cùng một thực thể đồng dạng. đem những này bóng ma từng khối kéo xuống đến, nuốt vào trong bụng. Một khi bị tử vong quạ đêm nuốt vào trong bụng, những này bóng ma lực lượng liền không tại thuộc về hắc ám rừng rậm, mà là thuộc về Trần Mặc. Bóng ma tổn thất, để hắc ám rừng rậm bạo động lên. Trải rộng An Thành rừng rậm bắt đầu xuất hiện dị động. Từng cây quỷ dị cây cối rung động lên, khiến cho toàn bộ rừng cây, toàn bộ An Thành đều đang run rẩy. Lá cây run run phát ra thanh âm ngưng tập hợp một chỗ. Như là từng tiếng đáng sợ rít lên chính muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Để cho người ta tinh thần sụp đổ. An Thành trung vị số không nhiều người sống sót. Tại hai đại quỷ dị trong giao chiến mảng lớn tử vong. Một chút trốn được nhanh ngự linh giả. May mắn sống tiếp được. Bọn hắn trốn ở An Thành biên giới. Hoảng sợ nhìn xem trận này đáng sợ đến cực điểm chiến đấu, đây là bọn hắn vắt hết óc. Đều không cách nào tưởng tượng ra chiến đấu. Lực lượng quỷ dị, thế mà có thể cường đại đến trình độ như vậy. Nhân loại, thật còn có hy vọng sao? Giờ khắc này, những người may mắn còn sống sót này tuyệt vọng. Bóng ma tổn thất, để hắc ám rừng rậm bạo động lên. Toàn bộ rừng rậm đều tại rung động. Thấy thế, Trần Mặc không có bối rối. Ngược lại lộ ra một cái dữ tợn đáng sợ tiếu dung. Nếu như liền chút thực lực ấy, cũng không có tư cách ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Lần này, Trần Mặc không tiếp tục các loại hắc ám rừng rậm. Hắn trực tiếp chủ động xuất kích. Trần Mặc trong tay lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng vung vầy. Cách không hướng hắc ám rừng rậm chém tới. Hắc ám rừng rậm đại thụ che trời cứng cỏi vô cùng. Đồng dạng đồ vật không đả thương được mảy may. Nhưng là Trần Mặc trong tay lưỡi hái tử thần cũng không phải bình thường đồ vật. Tại lưỡi hái tử thần hư không cắt xuống, vô số đại thụ che trời bị chém đứt, đồng loạt ngã xuống, cây cối đứt gãy miệng vết thương, dâng trào ra đại lượng bóng ma, như là động vật máu tươi. Nhưng rất nhanh, những này bóng ma trên dưới dính hợp lại cùng nhau, kéo thành tơ hình, để những cái kia bị chém đứt cây cối đứng thẳng bắt đầu. Lần nữa khôi phục nguyên dạng, trước đó cũng đã nói, hắc ám rừng rậm nhất làm cho người đau đầu, liền là nó khó mà bị triệt để thanh trước, rất khó trừ bỏ. Lần này Trần Mặc xem như thấy được, bất quá hắn cũng không nóng nảy, chiến đấu tại vừa mới bắt đầu thôi. Lúc này, cái kia cự hình thi cầu đã tại tử vong quạ đêm mổ dưới tán loạn, bên trong bóng ma bị thôn phệ hơn phân nửa, còn lại tất cả trốn đi. Về tới hắc ám rừng rậm bên trong, cái này tổn thất thật lớn để hắc ám rừng rậm bạo động càng thêm kịch liệt. Nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ An Thành, như là phát sinh động đất cấp 10 bình thường. Theo nó cùng một chỗ rung động bên trong, hắc ám rừng rậm phát khởi phản kích. Từng cây vặn vẹo quái dị đại thụ điên cuồng sinh trường, đem Trần Mặc vây ở một mảnh màu đen cây cối trong hải dương. Sau đó những này cây cối hướng Trần Mặc lan tràn quá khứ, muốn rảo sát hắn. Giờ khắc này, vô số dữ tợn quái dị nhánh cây từ bốn phương tám hướng hướng Trần Mặc rảo sát mà đến, ngay cả một tia khe hở đều không có để lại. Liền xem như B cấp ngự linh giả xa vào đến loại này khốn cảnh, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng là Trần Mặc không chút nào không hoảng hốt, người bù nhìn trên gương mặt tiếu dung càng phát dữ tợn. Ma thần hình thái, mở, Trần Mặc khẽ quát một tiếng, ma thần thân thể phụ thuộc năng lực tùy theo kích hoạt. Oanh, sau một khắc, Trần Mặc hình thể tăng trưởng gấp 2, đồng thời trên thân bạo phát ra từng đoàn lớn màu đen khí thể. Hướng bốn phía đãng đi, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm, lan tràn tới phương viên 500 mét bên trong phạm vi. Đây là ma thần hình thái dưới hoảng sợ quang hoàn. Ma thần thân thể tăng lên tới 15 cấp về sau, hoảng sợ quang hoàn phạm vi cũng từ 30 mét tăng lên tới 500 mét. Cùng này đồng thời, Trần Mặc triệu hoán ra tất cả tử vong quạ đêm, đem ác mộng quỷ trào cũng kích phát đến cực hạn trạng thái. Cạc cạc cạc, trên trăm con tử vong quạ đêm lượn lờ ở xung quanh hắn, không ngừng xoay quanh phi hành, phát ra dữ tợn quỷ dị tê minh. Phảng phất tại khát vọng máu tươi, khát vọng giết chóc. Trần Mặc phần lưng, sinh trưởng ra rất nhiều tựa như cái đuôi ác mộng quỷ trảo. Dọc theo dài mấy chục mét, tại cái kia không ngừng cuồng vũ lấy. Cái trạng thái này dưới, Trần Mặc thực lực tăng lên gấp 2. Trong đó cũng bao quát kỹ năng uy lực, cái này cơ hồ đã là hắn trạng thái đỉnh phong. Cái trạng thái này dưới Trần Mặc, giống như ma thần tại thế. Sau một khắc, vô số vặn vẹo nhánh cây liền rào sát đến Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc lại trước một bước bạo phát. Lưỡi hái tử thần, tử vong quạ đêm, ác mộng quỷ trảo, tam đại kỹ năng đồng thời phát uy. Trần Mặc phảng phất hóa thân trở thành máy cắt giấy, đem chung quanh hắc ám rừng rậm dọc theo những cành cây này toàn bộ xoắn nát nhánh cây hóa thành bóng ma, muốn lần nữa dung nhập vào hắc ám rừng rậm bên trong đi, lại bị mảng lớn tử vong quạ đêm chia ăn rơi. Tập hợp một chỗ tử vong quạ đêm, phảng phất một đóa kinh khủng mây đen chỗ đến, toàn bộ thôn phệ. Trần Mặc mình thì tùy ý huy động tử vong chi liêm, liền có mảng lớn vặn vẹo cây cối bị chặt ngược lại. Mặc dù có thể một lần nữa phục hồi như cũ, nhưng là Trần Mặc chém ngã tốc độ phải nhanh hơn một chút. Cái này khiến hắc ám rừng rậm bên trong lỗ hổng càng lúc càng lớn. Đồng thời phía sau hắn những này ác mộng quỷ trảo không ngừng xuyên thủng một chút vặn vẹo cây cối, thậm chí đưa chúng nó nhổ tận gốc. Bị nhổ tận gốc cây cối cũng chưa chết đi, ngược lại từ gốc mọc ra cùng loại cánh tay đồ vật, bắt lấy ác mộng quỷ trảo bên trên tiến hành phản kích. Chỉ bất quá bọn chúng phản kích cũng không phải là rất hữu hiệu, lập tức liền bị ác mộng quỷ trảo đem chọn cái cây cho vỡ nát rơi mất. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc lực lượng toàn bộ triển khai, hóa thân hoảng sợ ma thần, gắt gao chế trụ hắc ám rừng rậm. Hắc ám rừng rậm diện tích khổng lồ, cùng nó so ra, Trần Mặc tựa như là một cái chấm đen nhỏ, nhưng là cái này chấm đen nhỏ chỗ đến, liền là gió tanh mưa máu. Tất cả vặn vẹo cây cối bị hắn xoắn nát, ngay cả bị xoắn nát sau bóng ma cũng trốn không thoát. Làm theo sẽ bị xoay quanh tại Trần Mặc bốn phía tử vong quạ đêm thôn phệ hết Trần Mặc cứ như vậy. Tại hắc ám rừng rậm bên trong sông ngang sông thẳng, giết hắc ám rừng rậm liên tục bại lui, cơ hồ không có sức phản kháng. Theo hắc ám rừng rậm bị áp chế, bao phủ tại An Thành trên không hắc ám màn trời cũng trở nên yếu kém. Sự biến hóa này lập tức đưa tới bên ngoài những cái kia ngự linh giả chú ý. Những ngày gần đây, Nam Xuyên quốc cao tầng tóc đều gấp trợn nhìn. Bọn hắn điều động đại lượng lực lượng quay chung quanh tại An Thành chung quanh, nghiên cứu trên trăm loại phương án, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào tiến vào An Thành. Kỳ thật đi vào biện pháp cũng có, chỉ cần đem đường biên giới bên trên B cấp ngự linh giả Cao Thiên triệu hồi đến là có thể. Thế nhưng là hắn còn muốn trấn thủ thiên chi phòng tuyến, căn bản là không có cách rời đi. Hơn nửa tháng trôi qua về sau, đặc sự cục tổng bộ đều nhanh muốn từ bỏ. Bọn hắn cảm thấy An Thành bên trong người xác suất lớn đã toàn bộ gặp nạn, hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào chống lại đã sắp thành hình B cấp quỷ dị, cũng chính là hắc ám rừng rậm từ cá thể. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn từ bỏ thời điểm, hắc ám màn trời thế mà buông lỏng, C cấp ngự linh giả liền có thể phá vỡ hắc ám màn trời, tiến vào An Thành bên trong đi. Cái này phát hiện để đám người đại hỉ. Vân Đô đặc sự cục cục trưởng Khấu Chính Lương lập tức xin đi giết giặc, muốn dẫn đội tiến vào An Thành điều tra tình huống. Cấp trên lập tức đáp ứng, cũng vì thế phân phối ra một cái xa hoa tiểu đội. Còn này xa hoa tiểu đội hết thảy có 8 người, toàn bộ đều là C cấp ngự linh giả, đồng thời gồm cả từng cái phương diện năng lực, cả công lẫn thủ. Đối với quốc lực nhỏ yếu Nam Xuyên quốc tới nói, đây đã là phi thường sức mạnh hàng đầu. Rất nhanh, chi tiểu đội này ngay tại lão phái ngự linh giả Khấu Chính Lương dẫn đầu dưới, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hắc ám màn trời, tiến nhập An Thành. Vừa tiến vào An Thành, đầu tiên nhìn thấy liền là nồng đậm vô cùng hắc ám, cả vùng không gian đều tối tăm mờ mịt. Ngay sau đó, cơ hồ trải rộng toàn An Thành hắc ám rừng rậm, nhìn Khấu Chính Lương bọn hắn 8 người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chấn kinh, hoảng sợ, sợ sệt các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Để bọn hắn cứng tại chỗ, xong. Tất cả đều chơi. Cái này hắc ám rừng rậm đã thành hình. Mặc dù chỉ có B cấp, nhưng là thân là A cấp quỷ dị từ cá thể. Nó so bình thường B cấp quỷ dị muốn khó đối phó nhiều. Chúng ta Nam Xuyên Quốc, căn bản không có thể cùng nó đối kháng lực lượng. Khấu Chính Lương sắc mặt trắng bệch nói. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thật thấy cảnh này lúc, loại kia tuyệt vọng tư vị vẫn là để hắn vô cùng thống khổ. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ từ phát hiện hắc ám rừng rậm trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Một cái chấm đen nhỏ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Khấu Chính Lương đám người trong tầm mắt, chỉ thấy cái này chấm đen. Nhỏ chỗ đến, hắc ám rừng rậm đều sụp đổ, vô số khỏa vặn vẹo đại thụ che trời bị chặt ngược lại. Bị xoắn nát, bị thôn phệ, hắc ám rừng rậm lá cây nhánh cây đang điên cuồng run run. Phát ra thống khổ, thê thảm tiếng hí, mặc dù nghe tới kinh khủng nhưng là vô năng cuồng nộ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Ngoặc kép, đánh mặt tới quá nhanh, Khấu Chính Lương đều nhìn ngây người. Hắn không nghĩ tới, đã thành hình hắc ám rừng rậm, lại bị cái kia chấm đen nhỏ nhấn tại mặt đất ma sát. Ngay cả sức phản kháng đều không có. Khấu cục trưởng, cái kia, đó là cái thứ gì? Trong đội ngũ mấy vị khác cao thủ trong lòng run sợ mà hỏi. Những này Nam Xuyên Quốc nhất lưu ngự linh giả từng cho là mình rất mạnh. Thẳng đến tiến vào An Thành, bọn hắn mới biết được cái gọi là C cấp ngự linh giả. Cũng chẳng qua là cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Hắc ám rừng rậm tản ra khí tức khủng bố, để bọn hắn hoảng sợ, để bọn hắn run rẩy. Còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, liền xuất hiện một cái nhân vật càng khủng bố hơn, tùy tiện chế trụ hắc ám rừng rậm. Nghe được đồng bạn đặt câu hỏi về sau, Khấu Chính Lương híp mắt hướng cái kia chấm đen nhỏ nhìn lại. Cái này chấm đen nhỏ chính cao tốc hướng bọn hắn di động qua đến. Trong mắt bọn họ không ngừng phóng đại. Khấu Chính Lương càng xem thân ảnh này lại càng thấy đến quen thuộc. Cái này, đây không phải cái kia người rơm quỷ dị sao? Phát hiện điểm này về sau, Khấu Chính Lương ngây dại, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đó không lâu còn bị bọn hắn điều tra qua người rơm quỷ dị. Vậy mà đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Bọn hắn trước đó thế mà còn vọng tưởng muốn điều tra nó. Bắt nó, thực sự nực cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.